Vậy làm sao phải giữ năm giới, nói tới nói lui cũng không qua nói thật thôi. Và quý vị phải niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm, không phải đếm thì may mắn có thể vãng sanh, mà muốn chắc chắn phải có ba hồi niệm, nhất là người khai thị. Còn niệm Phật nhập tâm khỏi còn niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật thì giờ ba hồi niệm cũng được mà không cũng được, nhưng mà phải ba hồi niệm đặng vãng sanh cao hơn, có thể qua trung phẩm, qua thánh nhân. Thì cái ban hồi niệm người khai thị bao giờ cũng quan trọng thôi, nó là cái trợ duyên. Thành ra chắc chắn giảng sanh, cho mà giảng sanh cao hơn, còn chưa giảng sanh có thể giảng sanh. Thành ra cái pháp môn tịnh độ làm gì làm cũng giảng sanh thôi, nếu mà hiểu biết. Mà quý vị không hiểu biết, thành ra cái thân tôi còn ma gì chứ, mà tôi ráng lậu vô vùng sâu vùng xa để tôi giảng pháp, tôi đâu có khỏe. Thì tôi té mà cho tới chết giấc rồi tôi cũng phải đi thôi, tôi khỏe nữa là tôi đi nữa. Dùng sâu dùng xa giờ tôi tu nhiều lắm nha, mấy người lớn tuổi 400-500 một cái chùa, 400-500 người đến nghe. Rồi tôi hỏi mấy bà niệm Phật bằng cái gì, bà sư niệm bằng miệng. Tôi nói không có miệng được, niệm được không, không có miệng làm sao niệm sư. Tôi nói vẫn niệm được như thường, tôi đang nói chuyện với ông bà tôi niệm Phật được không, cái miệng tôi nói chuyện mà tôi vẫn niệm Phật thôi. Rồi bây giờ niệm bằng cái gì, có người nói bằng linh hồn. Tôi hỏi linh hồn ở đâu, nó ở trên đầu, có người nó ở trái tim, có người nó ở cái bụng. Tôi nói chật lắm. Thì thí dụ họ mới hiểu, nó giống như cái làn sóng. Bây giờ cái bóng đèn này nó phát ra ánh sáng là của cái gì? Của bóng đèn, chật. Nó của luồng điện trên hồn chứ đâu phải của bóng đèn. Nghe họ mới hiểu được. Mà bây giờ tôi nói vậy là bây giờ mấy ông bà cái linh hồn ở đâu? Cũng không biết. Tôi nói nó mượn cái óc để nó phát ra cái nhớ, cái nghĩ, cái tưởng. Nếu các bạn đang nói chuyện với tôi bằng nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật thì đó là niệm Phật. Còn A-di-đà-phật, A-di-đà-phật nghĩ con là niệm con, sanh về với con. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật nghĩ là bữa nay mình về mình giết con gà, mình làm ăn, niệm con gà, súc sanh. Thì do cái ý nghĩ của mình, ý nghĩ là tâm. Nó chưa phải đúng lắm nhưng mà không có tâm là không có ý nghĩ. Ý nghĩ là tư tưởng thôi. Nó nhờ cái A-lại-da là cái tâm A-lại-da đó, kinh nghiệm, kiến thức, mặt na ý chí cung cấp cho nó. Mà cái mặt na A-lại-da mình làm sao nhận được? Cái đó thánh nhân mới nhận được. Nhưng mà ý nghĩ mình nhận được liền. Nó không có hình tướng rõ rệt, nhưng mà mình nhận được. À, tôi nghĩ Phật, tôi nhớ Phật, tôi tưởng Phật, mà nắm không được nữa thì tôi còn nắm cái gì nữa. Cái này không chết. Cái xác thân chết nhưng mà cái ý nghĩ còn. Nó mượn cái óc để nhớ, để nghĩ, mà cái óc không phải là ý nghĩ. Chính cái linh hồn nhớ nghĩ mới là linh hồn. Rồi khi cái óc này chết đứt bóng rồi thì cái linh hồn nó ở trên không gian. Thì nói vậy là mấy vị hiểu linh hồn. Thành ra từ nay niệm Phật là nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật mới chính là linh hồn nha. Còn khi không có óc mà làm sao sư? Thì nó lơ lửng trên không gian, chúng ta kêu là hồn ma bóng vía. Thì bây giờ nó cờ bạc, nó nhập vào dinh cờ bạc, mà nó niệm Phật nhất niệm, nó phát nguyện A Di Đà tiếp dẫn, thì A Di Đà hiện ra thì nó giảng sanh vào bóng xét. Có vậy thôi. Thành ra tất cả cái cuộc giảng sanh, tất cả cái luân hồi sanh tử là do chính mình quyết định, không có người thứ hai. Ví dụ phải thấy cái chỗ đó. Thành ra đạo Phật rất sáng tỏ, do đó tôi mới đi tu. Tôi là thắc mắc à, tôi tìm dữ lắm à. Tôi qua thiền chúa Tịnh Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, qua Bắc Tông, Phật Giáo, thì chừng gặp cái khất sĩ này tôi mới chịu thôi. Nó rõ ràng mà sống rất là thực tế. Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không ăn chịu. Ngày đi xin ăn, đêm ngủ dưới gốc cây hoặc ngủ ngoài trời. Ở đây thì hoàng đêm quý sư đâu có sư nào ngủ dưới gốc đâu, trừ hộp bệnh thôi, ngủ ngoài trời không. Sáng sư nào cũng phải đi xin ăn hết. Thì tôi còn ngất ngư được chút ít thôi. Cái đó là đưa mình tới giải thoát. Trong này quý sư không có làm chuyện đòi. Không có điện thoại, không có radio, không có điện hình, không có máy thâu băng gì hết. Có cái máy thâu băng lớn này thôi. Nó rảnh rang sướng muốn chết, tháng này đi bán. Trưa về đầu cơm, chiều 3 giờ, 4 giờ đọc chân lý. Khuya, chiều, sáng là tu tịnh. 5 giờ là đóng cửa rồi. Phật tử đến rồi tôi chịu thôi, dừng ra. 7 giờ sáng mở ra, đây là mở hơi sớm đó. 5 giờ mấy, 6 giờ mở. Phật tử đem điểm tâm vậy đó. Đúng là không có điểm tâm nữa. Mấy ông già và mấy người bệnh thôi. Nhưng bây giờ trẻ già thì cũng là tăng già hết đó. Không còn nào trẻ thì nó phải chịu thôi. Cái đời Phật Pháp đấy đó, thì nó phải vậy. Tôi bây giờ đâu có giữ hạnh gì được, già rồi, tay chân ăn lâu cái nó rung, phải chịu thôi. Thì thôi, tóm lại là tôi xin thưa là hôm nay tôi giảng dạy cho mấy người sống và người chết, mà tôi chú trọng nhất là người sống, tức là quý vị Phật tử đây. Chú trọng gì? Nhất vậy cho quý vị chết, chuẩn bị cái chết, tôi nhắc lại, và đừng bao giờ sợ chết. Sợ cũng chết mà không sợ cũng chết. Nhưng mà tôi muốn quý vị nhận được một cái không chết, đó là cái nhớ nghĩ tưởng của mình. Nó như cái dòng nước chảy hoài, không bao giờ chấm dứt. Rồi khi mà có tham sân si, có sắc tài danh lợi, thì chính sắc tài danh lợi này mượn cái dòng nước linh hồn để tạo nên sắc thân quý vị đây. Mà tạo nên sắc thân này thì cái lượng sống sắc thân này phải chết thôi. Nhưng mà dòng nước linh hồn nó đâu có tướng, thì nó cứ chảy mãi. Khi sát thân này chết rồi, cái chủng tử quý vị còn cái lượng sống còn làm thiện ác, thì chính cái chủng tử này mượn cái dòng nước linh hồn nó tạo cái lượng sống sát thân mới nữa. Rồi nếu không gặp đạo Phật thì nó chết rồi, nó cái chủng tử nó nằm trong cái dòng nước đó, nó sẽ tạo cái lượng sống sát thân mới nữa, vô lượng thân lang thang, vô lượng kiếp đau khổ vô cùng. Lúc thì làm con của mẹ mình, lúc làm chồng mẹ mình, lúc làm vợ của cha mình, lúc làm ông cố ông nội của cha mẹ mình, lúc làm cháu chắt của cha mẹ mình. Nói vậy ngồi suy nghĩ có phải không? Tôi nói sai là tôi chịu tội. Nó bày hành, nó đê tiện. Cuộc sống này nó dơ giấy bày hành, không đầu không đuôi gì hết. Lúc thì con của mẹ mình, lúc thì cha ông cố ông nội của mẹ, lúc thì cháu chắt của mẹ, lúc lại là chồng của mẹ. Có cái hiểu biết gì đâu, đụng đâu là chui đó. Cái thứ ngu si thì nó vậy. Còn nếu thiện cõi trời thì khá hơn chút. Mà cõi trời thì sao? Nhàm chán, vô thường, vô ngã thì khổ đau. Khổ đau là cái gì? Là danh từ của nhàm chán. Nhàm chán thì sao? Xả đi xuống, chúng ta thấy cái cô giáng hương gì là từ thức đạo thông tiên ở cảnh trời đó. Nhàm chán mới đi xuống như cõi trần này, gặp ngay cái ngày đản sanh của Phật Thích Ca. Thì xuống nó thấy cái bông mà cái bông mẫu đơn vua của các bông, nó đẹp vô cùng. Thì một người đẹp có mới đưa cái tay rờ cái bông, cái nó rụng xuống rồi, nhà chùa bắt trói liền. Thì có từ thức là cứu, không có là chết luôn. Nó đâu có tha, phải bắt đền một số tiền rất mạnh. Thì chúng ta thấy mấy cái chùa cũng không phải là chùa thiệt, cần tiền thôi. Rồi từ thức là đem số tiền mà ít không đủ mà trả, không đủ mà chuộc mạng cho cô giáng hương, thì phải cởi cái áo bộ đồ vía mình để cầm cho chùa thì nó dư. Rồi mai mốt phải đem, kêu là lính của mình đem lại chuộc cái áo để về. Thì chúng ta thấy cõi trời tuy là sướng cũng chán thấy mồ. Trong kinh nói nửa năm tiên cảnh một bước trần ai, ước cửu duyên thừa có thế thôi, đá vàng rêu nhạt nước chảy qua trôi, cái hạt bay lên vút tận trời, trời đất từ đây xa cách mãi. Chúng ta thấy cảnh giới nào, hay thế giới của tư tưởng là thế giới của nhàm chán. Nhàm chán là một danh từ khác của khổ đau. Chỉ có thế giới sát na. Thành ra tôi muốn nói với vị là chúng ta sống bây giờ là hiện tại, mà hiện tại là cái quả của cái nhân quá khứ, và cái nhân hiện tại là cái quả của tương lai. Thì quý vị phải sống hiện tại, nhưng mà đó là đạo trời chứ không phải đạo Phật. Mà nếu quý vị không qua hiện tại thì không qua đạo Phật. Đạo Phật là hiện tiền. Hiện tiền là không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Nó đâu có tướng, nó chỉ là cái dòng nước chảy. Thì đây mới qua đạo Phật, mà qua thì khó. Cái gì khó mà qua với cái thời buổi này, thời buổi mạt đẹp này, tức là cái căn cơ mình quá quá say mê vật chất. Mình cái lòng tham nó sẵn trong này rồi, mà gặp vàng bạc sắc đẹp nữa thì nó trổ mã, nó trổ đủ duyên, nó trổ hiện. Ai dám xưng mình là thánh? Tôi còn không dám xưng thánh, mà cho tôi gặp sắc đẹp hay gặp tiền bạc vàng đồ ít ít thì tôi có thể chịu nổi. Một vài tỷ thì được, một bước cả trăm tỷ là tôi ngã cái mình. Tôi dám nói như vậy. Thuộc giống mình vẫn còn, Nhưng mà nhờ giới lực, nhờ mình tu đè nén, mình quán xét. Mà quán xét cái vụ mà chỉ quán ăn thua gì. Quán thầy ma ngồi bên nghĩa địa mà khi đụng người đẹp rồi cũng rất như thua. Quán tiền bạc đó là năm nhà kho không có thì mình thấy nhàm chán, nhưng mà quất cả 100 tỷ rồi thì cũng danh thôi. Cái thế đè nén là cái thế chỉ là được cái mức nào thôi, quá tải quá xúc là phải danh thôi. Chỉ khi nào thấy rõ. Mà thấy rõ gì? Đâu phải thấy rõ tiền bạc là tai hại, không phải cái đó. Đâu phải thấy ta sắc đẹp là tai hại, không phải cái đó. Cái lầm của 62 tôn giáo là chỗ đó. Tôi mê sắc đẹp thì tại vì người đó đẹp quá. Tôi mê tiền bạc vì tiền bạc nhiều quá, tôi chó con mắt. Sai. Mà tôi phải thấy tại sao mình khởi ra tư tưởng mê, tại sao mình khởi tư tưởng ham tiền bạc. Cái nguyên nhân từ đâu mà có cái đó, chứ không phải phải thấy rõ cái tiến trình của tư tưởng, chứ không phải tìm cách đè nén, tiêu diệt và thay thế tư tưởng không được. Mà nguyên nhân của tư tưởng từ đâu mà có, cái gì đâu có hiểu. Muốn có tư tưởng là phải có 6 căn tiếp xúc 6 trần. Rồi tiếp xúc 6 trần mới sanh ra cảm giác. Thì cái này Phật cũng có thôi. Nhưng mà tại sao cảm giác thích cái cảm giác lạc tỏ, ghét cái cảm giác khổ tỏ? Cái này Phật không có, thánh nhân không có. Thì nguyên nhân của luân hồi sinh tử là chính tư tưởng. Mà tư tưởng từ đâu mà có? Do căn tiếp xúc trần mới sanh ra cảm giác. Từ cảm giác mới qua cái tư tưởng.